Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hồng Việt khẽ kéo khẩu trang xuống. Hửm, nhận nhầm người rồi, Thẩm Nhất Nhất không muốn để ý đến anh. Nhưng vừa rồi chỉ lướt qua một cái, cô đã chú ý đến quầng thâm dưới mắt anh. Anh đã đến bệnh viện từ tối qua sao? Tin tức lan truyền nhanh thật. Vậy anh đã nhìn thấy những gì? Lại nghe nói những gì? Anh ta hẳn là rất rõ ràng. Cô sẽ có tâm ma như vậy. Đều là do anh ta ban tặng. Cần tôi giúp em xin nghỉ phép với công ty không? Cố Hồng Việt hỏi. Cảm ơn lòng tốt của Cố Tổng. Tôi rất khỏe. Không cần xin nghỉ. Thẩm Nhất Nhất vẫn lựa chọn không nhìn anh. Cứ như thể anh ta là cái gì ghê gớm lắm. Vẻ mặt Cố Hồng Việt hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Anh không thích nhìn cô nói chuyện châm chọc như vậy. Đã không muốn giao tiếp. Vậy thì thôi. Hôm nay anh vốn định nhân dịp sinh nhật của con trai mà mời cô đến. Nhưng bây giờ, anh cảm thấy Thẩm Nhất Nhất như vậy vẫn là đừng xuất hiện trước mặt con trai anh thì hơn. Căn tin bệnh viện, hôm nay quả thực không có món sườn xào chua ngọt. Bà nội Thẩm vẫn gọi món chay và cơm trắng. Định bụng lên lầu sẽ nhờ Mạc Tiêu Vân và Trần Dịch Lỗi giúp đỡ. Nào ngờ, khi bà về phòng bệnh, hai đứa nhỏ này đã xách một phần sườn xào chua ngọt đứng chờ sẵn. Hai đứa nghe thấy rồi à? Ôi chao, bà thật ngại thay cho con bé. Bà nội Thẩm cười híp mắt. Nhất Nhất nhà chúng tôi á, nó chính là kén ăn. Nhưng trừ khuyết điểm này ra, những thứ khác đều là ưu điểm. Bà nội, bà mau mang vào cho cô Thẩm đi à, chúng cháu không làm phiền hai bà cháu ăn cơm nữa. Mạc Tiêu Vân và Trần Dịch Lỗi buổi chiều còn phải về công ty học. Thời gian eo hẹp, hai người hoàn thành nhiệm vụ Cố Hồng Việt giao phó xong liền rút lui. Bên kia, Vân Giật mang theo cơm hộp do đầu bếp nhà làm mang đến bệnh viện. Chỉ chậm chân hơn bà nội Thẩm một bước, nhìn thấy trên túi giữ nhiệt bà nội Thẩm vừa mở ra có in ba chữ. Đỉnh điểm cư, mạ vàng, anh không khỏi có chút sững sờ. Đồ ăn mang về của đỉnh điểm cư, nhà hàng này không có dịch vụ giao hàng tận nơi. Đây là nghệ sĩ của Thẩm Nhất Nhất đặc biệt mua cho cô sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen. Com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chương 48, HTML, chắc là đã phải xếp hàng rất lâu. Thật là có lòng, vì vậy, lúc bày biện thức ăn, Vân Giật cố ý đặt phần sườn xào chua ngọt ở chính giữa. Thẩm Nhất Nhất ăn uống ngon miệng, nhưng dù sao tối qua thân thể cũng bị hao tổn. Cô ăn không được bao nhiêu đã thấy no. Lúc này cô mới hỏi về chuyện phần sườn xào chua ngọt. Là Tiểu Mạc, Tiểu Trần mua đấy, hai đứa nhỏ này thật ngoan. Bà nội Thẩm khen ngợi, Thẩm Nhất Nhất nghĩ đến hai người mới này hiện tại đều chưa có thu nhập gì. Vậy mà lại chịu khó chạy vặt, lại còn bỏ tiền ra mua đồ ăn, liền chuyển cho mỗi người 1.000 tệ. Mạc Tiêu Vân lập tức bấm nút từ chối chuyển khoản, nói... Hôm trước cô đã chăm sóc cháu rồi mà. Trần Dịch Lỗi cũng không chịu nhận. Nói, thật ra đồ ăn mang về không phải chúng cháu mua. Thẩm Nhất Nhất ngạc nhiên. Vậy là ai? Là, Trần Dịch Lỗi cảm thấy mình như vừa kích hoạt một câu hỏi mất mạng. Là ba của Tiểu Trừng mua à? Ba của Tiểu Trừng, Thẩm Nhất Nhất cười khẩy. Xem ra anh ta vẫn biết được rồi. Người đàn ông này tính chiếm hữu thật mạnh, chỉ hận không thể khống chế tất cả mọi người trên thế giới này trong lòng bàn tay. Anh ta biết được sự tồn tại của Tiểu Trừng, việc này cũng cho qua. Sao anh ta còn có thể nói bậy trước mặt Trần Dịch Lỗi bọn họ chứ? Cái gì mà ba, anh ta không có tư cách làm ba của con trai cô. Ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn chưa dứt. Chỉ là không còn xối xả như đêm qua. Trời sắp tối, có người phát hiện một T.H.I.T.H.E nam giới chập trùng trên mặt Hồ Tuệ Tâm ở Ma Đô. Khu vực Hồ Tuệ Tâm vốn vắng vẻ, có một đoạn đường vì đường dây điện cũ kỹ nên buổi tối không có đèn đường. Tối om, người dân quanh vùng ngày thường đều ít khi đến đó. Không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Cảnh sát phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết. Người dân trong xóm truyền tai nhau, nhất thời lòng người hoang mang. Cách chương.